Yên Vũ, chương 123-2, Vãn Hồi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Tần Xuyên phải đi, đêm đó liền chào từ biệt với Tuyên Thiệu. Dù sao bây giờ Tuyên Văn Bình vắng mặt, tất cả mọi chuyện của Tuyên gia đều rơi trên đầu một mình Tuyên Thiệu. Ngày trước Tuyên Thiệu nhìn Tần Xuyên mọi nơi không vừa mắt, đến hôm nay thì sinh ra chút cảm giác đồng cảm. Kêu người chuẩn bị lộ phí hậu hĩnh cho Tần Xuyên, đồng ý thỉnh cầu rời phủ của hắn. Nhưng ban đêm lúc Tuyên Thiệu trở về viện thì biểu cảm trên mặt hắn chứng tỏ tâm tình của hắn rất là không tốt. Hiếm khi hôm nay Yên Vũ không đi ngủ sớm, Tuyên Thiệu thấy lo lắng trong mắt nàng, muốn mỉm cười với nàng, tỏ vẻ thoải mái nhưng nụ cười rất là miễn cưỡng. Yên Vũ dìu tay của Tuyên Thiệu, ngồi xuống bên cạnh hắn. Chàng nói chúng ta là vợ chồng một thể, tất cả đều thẳng thắn thành khẩn với nhau. Mặc dù thiếp không giúp được chàng cái gì, thấy chàng lo lắng cũng khó tránh khỏi lo lắng. Nếu chàng có tâm sự gì, đừng ngại nói với thiếp, có người chia sẻ có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Yên Vũ dịu dàng khuyên nhủ, Tuyên Thiệu nghe vậy liếc nhìn nàng một cái, lại im lặng hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Lộ Nam Phi xem kỹ phương thuốc kia, phương thuốc đúng là không sai. Nhưng mà, thuốc giải lại thật sự không điều chế ra được. Yên Vũ nghe vậy, đầu chân mày nhíu lên, thời gian Tuyên Văn Bình nằm xuống càng lâu thì cơ hội cứu tỉnh càng nhỏ. Bây giờ thời gian ngày càng khẩn cấp, nếu như Lộ Nam Phi điều chế thuốc giải còn không có tiến triển. Ánh mắt Yên Vũ rơi vào trên chiếc bàn trà bằng gỗ lê vàng. Hoa văn nước chảy mây trôi trên gỗ lê vàng thật là đẹp, nhưng ánh mắt của nàng dường như xuyên thấu qua gỗ lê vàng không biết rơi vào nơi nào. Vậy dùng Mục Thanh Thanh trao đổi thuốc giải. Tuyên Thiệu nghe vậy nhìn nàng, nhưng Yên Vũ dụ ánh mắt tự mình nói. An Niệm Chi muốn cứu tỉnh mẫu thân đã đến nông nỗi không thể tự kiềm chế. Chỉ cần chúng ta mang Mục Thanh Thanh từ trong lãnh cung ra, dùng Mục Thanh Thanh uy hiếp ông ta, để cho ông ta dùng thuốc giải trao đổi. Mục Thanh Thanh ngông cuồng tự đại, bây giờ ở lãnh cung, có đi ra cũng không còn là hiền phi của ngày trước, có lẽ cũng không có năng lực hại được thiếp. Yên Vũ nói tới đây mới ngẩng đầu lên nhìn Tuyên Thiệu. Thời gian cấp bách, nếu Lộ đại nhân không thể điều chế thuốc giải kịp thời. Không thì chúng ta chuẩn bị hai tay, có thể điều chế ra dĩ nhiên là tốt nhất, không thể điều chế ra chúng ta cũng không thể không làm gì chứ. Bây giờ thiếp biết sống mới là quan trọng nhất, chết đi. Thật sự cái gì cũng không có. Tuyên Thiệu chăm chú nhìn nàng. Nàng thật sự nghĩ như vậy. Thật sự nghĩ muốn cứu tỉnh phụ nhân như vậy. Yên Vũ gật đầu. Dạ, thiếp đã sai lầm 8 năm, không muốn lại tiếp tục sai, cũng không muốn hổ thẹn cả đời. Tuyên Thiệu gật đầu. Được, nếu như thế, ngày mai ta hẹn gặp Cao Khôn. Yên Vũ hít sâu một hơi, nhưng lắc đầu. Không được, để thiếp hẹn gặp hắn. Tuyên Thiệu nhìn nàng, con người An Niệm Chi đang nghi chàng và Cao Khôn gặp mặt, có lẽ ông ta nhất định càng thêm nghi ngờ lời của thiếp ngày ấy. Tuyên Thiệu không chút nghĩ ngợi liền phản đối. Bây giờ nàng mang thai có nhiều bất tiện, ông ta muốn nghi ngờ thì nghi ngờ, chỉ cần đưa Mục Thanh Thanh mà ông ta mong muốn tới tay là được. An Niệm Chi rất có thủ đoạn dùng độc và lại lòng dạ ác độc, có thể giảm một phần nghi ngờ của ông ta thì giảm một phần sẽ tốt hơn. Yên Vũ giơ tay lên cầm lấy tay hắn. Chúng ta đều muốn nhanh một chút làm phụ thân đại nhân tỉnh lại, không phải sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyên Thiệu ngắm nhìn nàng, cuối cùng gật đầu. Lúc trước nàng mưu tính khiến cho Mục Thanh Thanh vào lãnh cung, nhưng không ngờ sẽ có một ngày như thế này, còn phải đem nàng ta ra khỏi lãnh cung. Nhưng ngược lại cũng may nàng ta bây giờ ở trong lãnh cung. Nếu nàng ta vẫn là hiền phi, muốn đem nàng ta ra khỏi cung chắc chắn không thể dễ dàng. Yên Vũ đích thân viết thư kêu người ta suốt đêm đưa đến phủ của Cao Khôn. Đúng lúc Cao Khôn đang ở nhà, cho nên thư hồi âm nhanh chóng được người làm mang về. Cao Khôn hẹn nàng sáng ngày mai gặp lại ở chỗ cũ. Chỗ cũ này dĩ nhiên là chỉ lâu ngoại lâu. Tuyên Thiệu lo lắng nàng đi một mình, Lục Bình không biết võ công, mặc dù phái ám vệ bảo hộ, nhưng bên cạnh nàng không có người thích hợp, hắn cũng khó mà an tâm. Bây giờ ngược lại cảm thấy Tô Vân Châu trước đây có chỗ dùng. Đáng tiếc Hoàng Thành Ti toàn là đàn ông, không có lực lượng phụ nữ. Tuyên Thiệu không khỏi thầm hối hận, trước đây thật sự nên đào tạo những người phụ nữ võ nghệ xuất sắc để phòng bất cứ tình huống nào. Hôm nay đến lúc cần thì hối hận cũng đã muộn, tướng công đừng lo lắng như vậy. Hôm nay chỉ là gặp Cao Khôn, cũng là quan hệ hợp tác và lại có ám vệ bảo hộ bên cạnh, làm sao cũng không đến mức để cho hắn tổn thương thiếp mà. Yên Vũ nói trấn an hắn. Hắn vốn cực kỳ bận rộn, nàng thật sự không muốn bởi vì mình mà khiến cho hắn bận lòng. Nhưng Tuyên Thiệu bỗng nhiên nhớ tới một người. Có lẽ chỉ có người đó ở đây, sự tình sẽ đơn giản rất nhiều. Có lẽ bây giờ nên gọi người đó trở về. Tuyền Thiệu nghĩ đến đây, không nhiều lời, chỉ căn dặn ám vệ nhất định phải bảo vệ tốt thiếu phu nhân mới coi như thôi. Ngày hôm sau dùng xong bữa sáng, Yên Vũ liền dẫn Lục Bình, ngồi kiệu nhỏ đi đến lâu ngoại lâu. Bởi vì biết quanh mình có ám vệ bảo hộ, nhưng có lẽ ảnh hưởng trong đầu Yên Vũ luôn cảm giác mình sinh hoạt ngay dưới tầm mắt của người khác, cảm giác mọi cử động bị người ta nhìn chằm chằm rất là không tốt. Thính lực của nàng không tự chủ chú ý bốn phía tựa như muốn tìm ra những tiếng động của ám vệ. Thật sự không hiểu được những người cả ngày đều có ám vệ bên cạnh sẽ trôi qua thế nào. Có lẽ lâu ngày thành thói quen, nàng thì cảm thấy mình có qua bao lâu cũng không quen được. Thính lực không ngừng thám thính chung quanh mình, khiến cho nàng ra cửa không lâu đã hơi mệt mỏi. Ở bên trong kiệu thì tốt đẹp, xuống kiệu ở lâu ngoại lâu thì loại cảm giác này liền càng rõ rệt. Thật giống như bị người khác quang minh chính đại rình rập. Nàng thở dài bất đắc dĩ. Xem ra, sau này loại chuyện như thế vẫn là phải bớt làm. Yên Vũ ngồi không lâu trong phòng bao thì Cao Khôn tới. Thấy Lục Bình đứng bên cạnh Yên Vũ, hắn ta cười cười. Tuyền thiếu phu nhân muốn để cho người ngoài nghe được chuyện như thế này à? Yên Vũ nhàn nhạt nhìn hắn. Không cách nào, là tâm phúc. Cao Khôn rũ mắt xuống. Đi, đi ra chờ bên ngoài. Lời này dĩ nhiên là nói với Lục Bình. Lục Bình chỉ nhìn chủ tử của mình là Yên Vũ, không nhúc nhích. Cao Khôn chợt xuất thủ, móng vuốt như ưng chảo chụp trên cổ trắng ngần của Lục Bình. Thoáng chốc mặt của nàng ta liền nghẹn đến đỏ bừng. Cao tổng quản, ngươi làm cái gì vậy? Yên Vũ lập tức đứng dậy. Cao Khôn liếc nhìn nàng. Làm cái gì? Tuyền thiếu phu nhân, người xưa nay thông minh, không thấy được ta đang làm cái gì sao? Thả tay ra, Yên Vũ nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. An Niệm Chi không có nói cho ngươi biết là phải làm gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được tên An Niệm Chi, Cao Khôn mới hừ lạnh một tiếng, thả tay đang nhấc lên cổ của Lục Bình ra. Lục Bình lập tức ho sặc sụa, trên cổ trắng ngần đã lưu lại vết bóp đỏ bầm. Kêu nàng ta đi ra ngoài. Cao Khôn ngồi xuống, lạnh lùng nói. Bằng không khỏi cần nói chuyện. Yên Vũ gật đầu với Lục Bình. Ngươi chờ ở bên ngoài đi. Thiếu phu nhân, Lục Bình lo lắng. Đi đi, Yên Vũ biết nếu Cao Khôn muốn xuống tay với nàng, cho dù có Lục Bình thì cũng chỉ là nhiều thêm một mạng mà thôi. Vả lại lần trước đã thấy qua bộ dáng của Cao Khôn ở bên ngoài nhà ấm trồng hoa rất cung kính đối với An Niệm Chi, hắn cũng sẽ không tùy tiện làm ra hành động gì tổn hại nàng. Hai người lần nữa ngồi xuống trong gian phòng bao, Cao Khôn mang trên mặt vẻ cười châm chọc, Tuyền thiếu phu nhân tự mình đến Cao phủ chơi, cũng không chào hỏi trước, thật sự không coi mình là người ngoài hả? Nghe lời này của Cao Khôn, bây giờ nàng mới hiểu được vừa rồi Cao Khôn đột nhiên làm khó dễ Lục Bình là vì bất mãn với mình đêm đó tùy tiện xông vào Cao phủ trực tiếp tìm An Niệm Chi. Cao tổng quản công vụ bề bộn, ta cũng không muốn làm phiền nhiều đến Cao tổng quản mà thôi. Yên Vũ lãnh đạm nói. Hừ, Cao Khôn hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt tuấn tú lộ ra mỉa mai cùng không kiên nhẫn. Nếu ngươi thật sự thông minh thì nên che lại sự thông minh của mình một chút. Ngươi trực tiếp xông vào Cao phủ tìm An Niệm Chi, không phải tỏ ra lần trước ta dẫn ngươi đi một vòng lớn ở Lâm An cũng chỉ là không công vô ích sao? Nếu muốn sau này còn có thể hợp tác nên thu liễm một chút. Thì ra là thế, cảm ơn Cao tổng quản chỉ giáo. Yên Vũ biết nghe lời cũng không tranh chấp ngay mặt với hắn ta. Cao Khôn liếc nàng một cái, hừ lạnh một tiếng. Nói đi, ngươi có tính toán gì không? Trước khi ngươi tới cậu không có nói cho ngươi biết sao? Yên Vũ hỏi ngược lại. Cao Khôn cười cười, bây giờ ngươi và ta nói chuyện, ta đương nhiên phải nghe ngươi nói như thế nào. Yên Vũ nghe vậy hơi rũ đôi mắt thấp giọng nói. Ta tính, dĩ nhiên là đem Mục Thanh Thanh từ trong lãnh cung ra trước. Cao Khôn cười, khẩu khí của Tuyên thiếu phu nhân thật là lớn, đem ra. Ngươi cho rằng lãnh cung là hình mục của Hoàng Thành ti sao? Ngươi muốn đem ai ra là có thể đem người đó ra. Cho nên, đây không phải là muốn cùng thương lượng với Cao tổng quản sao? Nếu ta có khả năng lớn như vậy, hôm nay cũng không phải ngồi ở đây thương nghị với Cao tổng quản. Yên Vũ không giận ngược lại cười nói. Cao Khôn nghe vậy, cười cười. Có lẽ là hắn nghĩ lời của Yên Vũ coi như lọt tai. Đã là An Thần Y dặn ta dĩ nhiên sẽ giúp một tay. Nhưng cứu người ra như thế nào, biện pháp vẫn là phải ngươi ra. Ta chỉ phụ trách phối hợp từ bên trong. Việc này không nên chậm trễ. Hôm nay thế nào, Yên Vũ trực tiếp nói. Cao Khôn sững sờ. Hôm nay, nói như vậy Tuyên thiếu phu nhân đã có quyết định, Yên Vũ chậm rãi gật đầu, nếu không phải Tuyên Văn Bình không thể đợi thêm, kéo dài thêm một ngày là ít thêm một cơ hội sống sót thì nàng cũng không đến mức sốt ruột như vậy. Vâng, hôm nay sau giờ ngọ, xin Cao tổng quản sắp xếp ta tiến cung một chuyến. Yên Vũ thấp giọng nói, người nói dự định cho ta nghe trước ta sẽ phối hợp với ngươi. Cao Khôn cau mày nói. Yên Vũ hơi chần chờ, nhưng biết nếu mình không chịu nói gì cả thì Cao Khôn chắc chắn sẽ không chịu phối hợp. Mang Mục Thanh Thanh ra khỏi lãnh cung không thể thiếu đóng góp của Cao Khôn. Cho nên sau khi do dự, nàng vẫn nói ra kế sách cơ bản mà mình và Thiên Thiệu đã bàn bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Khôn rũ mắt suy nghĩ sâu xa một hồi. Được, liền làm theo lời ngươi nói. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa, trước khi tới cửa lại quay đầu liếc nhìn Yên Vũ, cười thâm trầm, không nói cái gì cả kéo cửa đi ra ngoài trước. Lục Bình đứng ở ngoài cửa nhìn thấy hắn, hung hăng lườm hắn một cái. Cao Khôn lại giơ tay lên sờ soạng trên mặt của Lục Bình một cái. Trong lúc Lục Bình từ ngơ ngẩn chuyển thành thẹn quá hóa giận muốn chửi ầm lên thì hắn ta cười vang, đi xuống cầu thang, ra khỏi lâu ngoại lâu. Lục Bình nhấc chân vào phòng bao, Yên Vũ vẫn còn ngồi bên cửa sổ. Thiếu phu nhân, người này hơi quá đáng. Khi nói chuyện, dấu vết trên cổ của Lục Bình bỗng nhiên đỏ ửng ở trước mắt. Màu sắc con ngươi của Yên Vũ chìm liễm, giọng âm trầm nói. Bây giờ hắn còn có chỗ dùng, ngươi nhẫn lại một lúc đợi sau này. Đợi sau này ra sao, Yên Vũ chưa nói. Lục Bình nâng mắt nhìn chủ tử của mình, nhưng thấy vẻ kiên quyết trong mắt của Yên Vũ. Ngay cả nha hoàn bên cạnh mình cũng không che chở được, nàng cũng thật sự hơi ấm ức. Lại ngồi một hồi, Yên Vũ mới chậm rãi đứng dậy. Đi thôi, chúng ta cũng đi về, cần chuẩn bị chuyện sau giờ ngọ. Yên Vũ đi kiệu, đoàn người lại trở về Tuyên Phủ. Vừa dọn xuống ngọ thiện, Tuyên Thiệu chạy về từ bên ngoài. Hôm nay Yên Vũ rất ít ói ra, có thể ăn cơm, thần sắc tự nhiên khá hơn nhiều, có việc làm, người cũng linh lợi rất nhiều. Thấy Tuyên Thiệu quay về, nàng lập tức đứng dậy. Tướng công có dùng cơm chưa? Tuyên Thiệu xô tay kêu nàng ngồi xuống. Ta dùng rồi, nàng không cần bận rộn, ta đã chuẩn bị người xong rồi, là tử tù của Hoàng Thành Ti, thân hình xấp xỉ với nàng ta. Yên Vũ gật đầu, trong lòng chợt có chút khẩn trương. Thiếp đã gặp Cao Khôn. Ừm, ta biết, Tuyên Thiệu cầm tay của nàng. Hắn có bất kính với nàng không? Yên Vũ cười khẽ, không thành vấn đề, bây giờ cứu phụ thân quan trọng hơn, lấy lại thuốc giải, không bị người ta kiềm chế, rồi quay đầu thu thập tiểu nhân cũng không muộn. Tuyên Thiệu thấy vẻ mặt của nàng tự nhiên, thật sự không có khổ sở vì chuyện này, mới gật đầu không nói nữa. Lúc buổi chiều, người trong cung đến mời Tuyên Thiếu phu nhân vào cung. Nói là Hoàng hậu nương nương triệu kiến, người đến cũng không phải là cung nữ Yên Vũ đã gặp qua ở bên cạnh Hoàng hậu. Hiển nhiên biết đây là Cao Khôn an bài, không nói gì đối với việc mỗi lần hắn đều mượn tên của Hoàng hậu. Nhưng vẫn mang theo Lục Bình ung dung lên xe ngựa nhà mình. Đây là xe ngựa mà Tuyên Thiệu đặc biệt hay ngồi thường ngày. Xe ngựa của hắn lớn và thoải mái, ngồi rộng rãi, hơn nữa sẽ không sóc nảy như vậy. Dù sao bây giờ Yên Vũ có thai, không được khinh thường. Yên Vũ không hề cự tuyệt, vì xe ngựa lớn, dĩ nhiên sẽ có chỗ tốt khác biệt. Cung nhân tới ngược lại cũng không chấp nhất. Thấy Tuyên Thiếu phu nhân lên xe ngựa Tuyên gia của mình thì cũng không nhiều lời, theo xe ngựa của Tuyên Thiếu phu nhân, lăn bánh đi về phía Hoàng cung. Thị vệ canh giữ cửa cung nhìn thấy xe ngựa của Tuyên Thiệu thì cũng không có vặn hỏi nhiều, liền cho bọn họ vào cung. Đến khi vào cửa cung thứ hai thì xe ngựa bị chặn lại. Xe ngựa của gia quyến ngoại thần không được đi vào cung. Thị vệ canh giữ cửa cung lớn tiếng nói. Bên trong xe ngựa, Lục Bình xoay mặt nhìn Yên Vũ. Yên Vũ cũng sững sờ. Chẳng phải Cao Khôn đã đáp ứng hắn sẽ an bài tốt sao? Sao còn bị cản lại? Lục Bình đẩy mạnh nói với bên ngoài. Đây là xe ngựa của Tuyên công tử, bên trong là thiếu phu nhân nhà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể thiếu phu nhân nhà ta không khỏe, không thích hợp bị mệt mỏi, xin các vị quan gia tạo thuận lợi. Vậy không được, chúng ta phải giải quyết việc công, nếu thân thể của phu nhân ở bên trong không khỏe, chúng ta có thể kêu người đem bộ liễn tới. Thị vệ canh giữ cửa cung nói. Trên bộ liễn thì không giấu được một người sống sờ sờ. Yên Vũ đã bàn bạc xong xuôi với Cao Khôn. Hắn sắp xếp chuyện ở trong cung, để cho nàng có thể ngồi xe ngựa đi vào, cho nên Tuyên Thiệu đề xuất đem tử tù từ trong ngục lúc này đang mê man, giấu ở trên xe ngựa, đến lúc đó cứu Mục Thanh Thanh ra thì nữ tù này chết thay cho Mục Thanh Thanh trốn đi. Cao Khôn quả nhiên là không đáng tin cậy sao? Chẳng phải hắn nghe lệnh của An Niệm Chi sao? Thiếu phu nhân, vậy nên làm cái gì bây giờ? Lục Bình vội la lên. Cao Khôn có ý định quỷ quái gì? Ngài còn vào hay không? Thị vệ ở bên ngoài đã bắt đầu thúc giục. Bây giờ ta hơi váng đầu, chúng ta dừng xe ngựa một bên, nghỉ tạm một hồi. Yên Vũ chợt nói, người đánh xe ở ngoài buồng xe nghe vậy, lập tức chạy xe ngựa sang một bên. Chỉ cần không chắn ở cửa cung, ngược lại thị vệ cũng không tới quản lý. Cung nhân cùng đi đã xuống xe ngựa chờ ở một bên. Yên Vũ lấy từ trong tay áo ra thuốc giải mà Tuyên Thiệu đã đưa cho nàng lúc trước, đi tới phòng riêng trong buồng xe ngựa, ngồi xổm xuống bên cạnh Tử Tu. Thiếu phu nhân, người muốn làm gì? Lục Bình lập tức tiến lên, thấp giọng hỏi. Yên Vũ liếc nhìn nàng ta một cái. Lục Bình đã đổi trường sam cao cổ, vết bóp đỏ bầm trên cổ đã bị cổ áo thẳng đứng hoàn toàn che lại. Người đừng vội, dù sao vẫn có cách. Yên Vũ thấp giọng kêu nàng ta nhường qua một bên. Lục Bình khẩn trương nhìn Yên Vũ, chẳng biết nàng dự định làm gì. Yên Vũ nửa ngồi ngửa quỳ bên cạnh Tử Tù, thổi thuốc giải vào hơi thở của nàng ta. Chờ không tới một khắc đồng hồ, Tử Tù ho nhẹ tỉnh lại. Mở mắt nhìn thấy Yên Vũ, đang muốn nói chuyện thì bị Yên Vũ nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lại. Yên Vũ ra dấu với nàng ta đừng có lên tiếng. Tử Tù khá hoảng hốt nhìn nàng. Ta buông ngươi ra, ngươi đừng kêu loạn. Yên Vũ thấp giọng nói. Tử Tù hỗn loạn gật đầu. Lục Bình nhíu mày chờ ở một bên, không rõ lúc này sao chủ tử không vội vào cung mà trái lại muốn Tử Tù này tỉnh lại. Tay của Yên Vũ chậm rãi rời khỏi miệng của Tử Tù. Người phụ nữ thở mạnh nhưng thật sự không có hét to tiếng nào. Nghe nói ngươi không chịu nổi tướng công ngươi đánh đập tàn nhẫn nên hạ độc mưu hại chồng, bị hạ ngục phải không? Yên Vũ nhỏ giọng hỏi. Người phụ nữ kia trợn to hai mắt cảnh giác nhìn Yên Vũ, gật đầu. Vâng, ngươi là ai? Sao ta lại ở chỗ này? Tiếng nói chuyện của người phụ nữ kia hết sức nhỏ, nhưng giọng hơi khàn khàn. Nàng ta quan sát cách ăn mặc của Yên Vũ một chút, thấy nàng toàn thân quý khí, biết không phải là người nhà bình thường, trong lòng càng hoảng sợ. Yên Vũ nghe thấy tim nàng ta đập bang bang vô cùng gấp, khẽ cười nói. Hôm nay sẽ phải chết, ngươi còn có cái gì bận lòng không? Người phụ nữ ngẩn ra, trong mắt đục ngầu phút chốc lại chảy xuống nước mắt. Nhà ta còn có một đứa con gái, nếu không phải. Ta cũng không muốn làm ra chuyện như thế này. Hắn đánh ta thì thôi đi, đứa bé còn nhỏ như vậy nhưng cũng phải bị hắn đánh đập tàn nhẫn. Uống rượu say liền đánh hai mẹ con chúng tôi gần chết. Người phụ nữ nói, lại hu hu khóc lên. Cách chương.